Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 193, Hóa Thần Cục. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Thiên Phong Lâm, chức doanh trại trận tuyến liên quân. Đứng lại! Trần Lăng Phong túm lấy hai tu sĩ đang định lén nút chuẩn đi, lớn tiếng quát hỏi: các người cũng muốn đi nhặt nhạnh chiến lợi phẩm? Hai người bị bắt giật mình một chút, ngay sau đó sắc mặt của bọn họ liền trở nên lạnh lùng. Một người trong đó trực tiếp phủ nhận: đương nhiên là không rồi, chúng ta đang đi dò xét chiến trường, tìm kiếm cơ hội tiêu diệt những quân đội khác của Lưỡng Trung Quốc sắp sửa đến đây. Người còn lại nói: Trần Lăng Phong, người không có chứng cứ thì đừng có ngậm máu phun người. Trần Lăng Phong cười lại một tiếng, đang định mở miệng nói, thân ảnh của một tu sĩ giống như mực nước thẩm thấu vào giấy trắng, nhanh chóng truyền thực biến thành một tu sĩ nguyên anh kỳ, phong độ nho nhã lịch sự. Nhìn thấy tu sĩ nguyên anh kỳ này xuất hiện, hai tên tu sĩ bị Trần Lăng Phong chặn đường không khỏi lộ ra vẻ mặt căng thẳng. Lục quân sư, một người trong đó hành lễ, người còn lại thì cắn răng nói, Lục đại động chủ, hai người chúng ta vốn đang chuẩn bị động thủ xuất kích, vậy mà Trần Lăng Phong lại ngăn cản không buông. Lần này ngài xuất hiện, chẳng lẽ cũng là muốn ngăn cản chúng ta xuất chiến sao? Trần Lăng Phong thấy hai người này đổi trắng thay đen, nhất thời tức giận mắng, khốn nạn. Lục Hoành Đồ đưa tay lên ngăn y lại, quay sang mỉm cười nhìn hai tên tu sĩ đang muốn rời khỏi doanh trại kia. Hai người các ngươi cứ tự nhiên hành động. Trần Lăng Phong trợn mắt nói, Lục quân sư, sao có thể như vậy được? Đây đã là nhóm người thứ bảy rời đi rồi, nếu ngài không ngăn cản bọn họ thì bên trong đại bản doanh sẽ không còn người nào chủ trì đại cục nữa. Lục Hoành Đô mỉm cười chậm rãi lắc đầu, ta chỉ được Long Gia coi trọng, bổ nhiệm là quân sư đưa ra ý kiến mà thôi, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ép buộc người khác phải nghe theo mệnh lệnh của mình. Chư vị đều là một thành viên của Thiên Phong Lâm, chúng ta không phải anh em xa thì cũng là láng giềng gần, nếu Long Gia chưa hạ lệnh ngăn cản thì tại sao phải làm khó mọi người chứ? Vừa dứt lời, hai tu sĩ kia đều thở phào một hơi, bọn họ không ngừng tán thưởng Lục Hoành Đồ, lại nói rõ ràng mình muốn xuất chiến. Lục Hoành Đồ không muốn nghe lời nói dối của hai người này, gạ phật tay với bọn họ, hai tên kia lập tức rời khỏi doanh địa. Trần Lăng Phong nhìn theo hai bóng lưng của hai người kia rời đi, trong mắt y lóe lên vẻ lạnh lùng. Tài hạ dám cá là hai tên này chắc chắn đi đến chiến trường nhặt nhạnh chiến lợi phẩm. Lục Hoành Đồ mỉm cười không nói. Trần Lăng Phong tức giận nói, nếu như Long Gia trở về mà nhìn thấy 7-8 phần cường giả trong doanh địa chúng ta đã chạy tứ tán thì chúng ta phải ăn nói làm sao? Lục Hoành Đồ cười to nói, an tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Trần Lăng Phong liên tục lắc đầu, y không muốn nói thêm gì với Lục Hoành Đồ mà xoay người bỏ đi. Lục Hoành Đồ đưa mắt nhìn theo, chậm rãi dạo bước rời khỏi doanh địa, đi đến một ngọn núi gần đó. Xa xa có ngọn núi trùng điệp, đỉnh núi uốn lượn nhấp nhô, cây cối xanh tươi tầng tầng lớp lớp, được ánh mặt trời bao phủ bởi một tầng ánh sáng mềm mại. Gió núi khẽ thổi, cây cối xào xạc, thi thoảng lại có vài con chim sẻ bay qua bay lại giữa rừng cây, phá vỡ sự bình yên ngắn ngủi nơi này. Lục Hoành Đồ hít sâu một hơi, tuy rằng không khí trong núi rừng rất trong lành, nhưng lại mang theo một tiếng ngột ngạt khó hiểu. Trong đầu của vị lục đại trưởng môn này hiện lên cảnh tượng trận chiến mấy ngày trước. Hình ảnh Tham Tu Long Vương và Đỗ Thiết Xuyên chém giết với nhau đã in sâu vào trong lòng của lã. Ánh mắt của Lục Hoành Đồ trở nên sâu thẳm, khẽ nói, Tham Tu Long Vương thua một trận nhỏ, tuy rằng không tới mức khiến cho liên minh tàn rã, nhưng lòng người tàn tác, đã có người bắt đầu tìm kiếm đường lui cho mình. Có rất nhiều tu sĩ mạo hiểm lèn vào chiến trường nhặt nhạnh chiến lợi phẩm, chính là đang tìm kiếm con đường tương lai cho bản thân. Nếu thuận buồm xuôi gió thì cũng không sao, một khi gặp phải nghịch cảnh, nhược điểm lòng người đã không đồng nhất, mỗi người có tư dục riêng của liên minh đã bộc lộ ra ngoài. Đúng lúc này chợt có một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Tu sĩ xa lạ xuất hiện, y hành lễ với Lục Hoành Đồ, sau đó báo cáo tình báo của mình dò xét được. Sau khi nghe xong, Lục Hoành Đồ không khỏi cau mày. Vẫn chưa tìm được thạch trung lão quái sao? Vị tu sĩ bẩm báo kia lộ ra vẻ mặt áy náy, biểu thị rằng mình và mấy chục người khác vẫn luôn không ngừng dò xét, tìm kiếm, nhưng thạch trung lão quái như thể là bốc hơi của thế gian này vậy, bọn họ tìm thế nào cũng không thấy lão. Lục Hoành Đồ khẽ gật đầu, ra hiệu cho tu sĩ kia lùi xuống. Đi xuống, tiếp tục dò xét cho ta. Lại một lần nữa, chỉ còn lại một mình, Lục Hoành Đồ đứng trên đỉnh núi. Một trận gió lạnh lẽo thổi qua gương mặt nghiêm nghị của gã. Ánh mắt của Lục Hoành Đồ nhìn chằm chằm vào tầng mây trên đỉnh núi ở đằng xa, chìm vào trong suy tư. Thạch trung lão quái hành tung bất định chính là chuyện khó giải quyết nhất. Lão là tu sĩ hóa thần kỳ, là biến số lớn nhất có thể ảnh hưởng tới trận đại chiến này. Liệu lão có xuất hiện bên trên chiến trường hay không? Dựa theo hiểu biết của ta, trên chiến trường còn sót lại không ít bảo tài cấp hóa thần kỳ. Đối với lão mà nói, đây chính là dụ hoặc lớn nhất. Khi Lục Hoành Đồ trở lại doanh địa, gã liền nhìn thấy thiên địa song quỷ đang đi tuyên dương khắp nơi. Chúng ta đã lẻn vào bên trong chiến trường, thu được mấy gốc tham long tu. Nhìn xem, loại tham long huyết này vô cùng hiếm thấy, mỗi giọt đều là tài liệu tốt nhất để luyện chế đan dược trị thương. Quỷ tu áo trắng thiên sương và quỷ tu áo đen địa hôi đang khoe khoang thành tích của mình trước mặt tất cả mọi người. Lục Hoành Đồ thấy cảnh này liền bước vào bên trong doanh trướng nghị sự. Gã mỉm cười nói: hai vị đạo hữu là của phệ hồn tông, các người cố ý tới đây tuyên dương, không biết có mục đích gì, cứ việc nói ra đi, nói không chừng chúng ta có thể hợp tác với nhau. Các tu sĩ khác nhìn thấy Lục Hoành Đồ liền nở nụ cười hoặc là gật đầu chào hỏi. Ở giai đoạn đầu khi liên minh mới thành lập, Lục Hoành Đồ đã tự mình mời rất nhiều người tới đây. Trong quá trình giao chiến, gã cũng bày ra không ít kế sách và đạt được nhiều thành tựu. Vừa rồi Lục Hoành Đồ không nghe theo lời đề nghị của Trần Lăng Phong, buông tha hai tên tu sĩ lén lút chạy ra chiến trường để tranh đoạt chiến lợi phẩm, lại càng khiến cho gã nhận được nhiều hào cảm của người khác. Thấy Lục Hoành Đồ, thiên địa song quỷ cũng khẽ gật đầu. Ấn tượng của hai người bọn chúng đối với Lục đại động chủ cũng không tồi. Hai tên quỷ tu liếc mắt nhìn nhau một cái, địa hồi tính tình đóng nảy hơn, mở miệng trước: nếu lão Lục đã nói chuyện sảng khoái như vậy, chúng ta cũng sẽ không giấu giếm gì cả, cứ nói thẳng ra. Điệu Hôi thuật lại rõ ràng tình huống, lập tức khiến cho mọi người xôn xao. Ta không nghe lầm đấy chứ, thật sự là lưu ly tầm huyết ư? Đây chính là một trong những loại tầm huyết của yêu tu thổ hành, thứ mà tham tu Long Vương để lại nhất định là cấp bậc hóa thần. Không chỉ có lưu ly tầm huyết, mà còn có cả tham căn bích thổ. Loại thổ nhưỡng này màu mỡ tới cực điểm, tràn ngập sinh mệnh lực, là loại tốt nhất để trồng linh thực. Nhưng cái phủ văn hình rồng khổng lồ mà tên quỷ tu áo trắng nói ra là cái thứ gì? Một lão già kiến thức uyên bác giải thích: hình như là long mạch văn chương. Lần này quân địch sử dụng binh pháp thiết lưu bình xuyên đã tiêu hao cực lớn, đội thiết xuyên không tiếc dẫn độc long mạch của lưỡng chu quốc gia trì vào bên trong đại duyệt binh, cho nên thiết lưu bình xuyên tự nhiên sẽ mang theo uy lực của long mạch. Đội thiết xuyên dẫn theo trọng giáp chủ lực đánh đầu thắng đó xông vào bên trong thiên phong lâm chúng ta. Việc này có nghĩa là long mạch cũng được đẩy mạnh theo, nhất là ở vị trí mà lão giao chiến với Long Vương đại nhân, lực lượng của long mạch không ngừng tràn ra ăn mòn hoàn cảnh xung quanh, lưu lại long mạch văn chương. Đương nhiên thứ còn sót lại trên chiến trường chỉ là một bộ phận của văn chương kia mà thôi, chỉ là từng phù văn hình rồng. Ở trên con đường mà đại quân chủ lực xông vào nhất định cũng có rất nhiều phù văn hình rồng. Chúng ta nhất định phải tìm ra được những phù văn này, tách chúng ra khỏi địa mạch Thiên Phong Lâm. Tuy rằng Thiên Phong Lâm nằm ở trên lãnh thổ của Lượng Chu Quốc, nhưng bên phía Lượng Chu Quốc lại chưa bao giờ trưởng khống được nơi này. Tất cả đều là do núi non sông ngòi. Nơi đây đã bị các vị thần linh địa phương chiếm cứ, chưa từng dung nhập vào bên trong long mạch của quốc gia. Các phù văn long mạch kết hợp với nhau biến thành long mạch văn chương. Một khi long mạch văn chương đánh dấu, thẩm thấu vào bên trong sông ngòi, núi non ở Thiên Phong Lâm, nó sẽ làm suy yếu quyền hành và lực lượng của các thần linh địa phương, cuối cùng dung hợp toàn bộ Thiên Phong Lâm vào bên trong long mạch quốc gia, biến nơi này thành một phần của Lượng Chu Quốc. Sắc mặt của đám tu sĩ vô cùng nghiêm nghị. Sau khi nghe xong giải thích, bọn họ đều biểu thị bản thân muốn công hiến cho Thiên Phong Lâm, muốn đi tìm kiếm những phù văn long mạch kia. Tính tích cực của tất cả mọi người đều được động viên. Tất cả đều do phù văn long mạch, cũng là một loại dị bảo có giá trị rất cao, lại có công dụng thần diệu. Rất nhanh đã có một nhóm lớn tu sĩ rời khỏi doanh trướng, xông ra bên ngoài doanh địa. Trần Long Phong tức giận tới nỗi mặt mày trắng bệch. Lục Hoành Đồ đưa mắt nhìn theo bóng lưng của thiên địa song quỷ rời đi, ánh mắt vô cùng sâu xa. Trần Long Phong dùng thần thức truyền âm hỏi: Lục Hoành Đồ, bây giờ thì hay rồi, số người còn lại không tới 10 người. Nếu Long Gia trở về, người phải trả lời chất vấn của lão như thế nào đây? Lục Hoành Đồ mỉm cười vỗ nhẹ hai tay: Chư vị, tiếp theo chúng ta hãy thương lượng một chút về chuyện công kích những đội quân khác của Lượng Chu Quốc. Hiện giờ quân đội trọng giáp chủ lực của Lượng Chu Quốc đang bận rộn gỡ bỏ thiết bị nhục khải. Bọn họ vẫn đang ở trong giai đoạn nghỉ ngơi chỉnh đốn. Những đội quân đi phía sau của Lượng Chu Quốc được không đạt tiêu chuẩn tuyển dụng đã bị đào thải. Chúng ta cần phải toàn lực tiêu diệt cỗ lực lượng này. Nếu như để cho bọn chúng hội hợp với nhau thì chính là sai lầm của chúng ta. Đề nghị của Lục Hoành Đồ đã nhận được tán thành của tất cả tu sĩ ở lại. Những người này gần như đều là man tu. So với những kẻ tà ma ngoại đạo trốn vào Thiên Phong Lâm để tránh né tai họa, so với đám yêu tu phóng đáng không bị trói buộc, thì lực lượng chủ yếu của Thiên Phong Lâm chính là man tu. Thần minh và man nhân tín ngưỡng chính là những kẻ ngoan cố chiếm cứ non sông Thiên Phong Lâm. Bọn chúng là người thủ hộ nơi này. Đây mới là lực lượng nòng cốt đáng tin cậy và trung thành nhất. Thế nhưng cho dù chúng ta có thể tiêu diệt được toàn bộ đội quân đi sau thì cũng chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Mấu chốt chân chính của trận đại chiến lần này vẫn là tranh đấu giữa các tổ sĩ hóa thần kỳ. Thầy Trung lão quái, mọi việc đều phải dựa vào hành động của ngươi. Lục Hoành Đồ có nhận thức rất rõ ràng, sâu sắc về cục diện hiện tại. Ở biên giới của chiến trường, cơ quan dù lòng thu nhỏ, nấu mình bên trong tầng tầng lớp lớp tán cái rậm rạp. Tô Linh Đồng vô cùng hưng phấn lấy thi thể của thầy Trùng lão quái ra. Tiếp theo đã đến lúc chúng ta hành động rồi. Nhưng sau đó, Lý Chuyết liền cảm thấy ngón tay của mình đau đớn, trực nhận cơ quan. Hắn lập tức cảm thấy sợ hãi, lực siết của trực nhận cơ quan này hiện tại mạnh mẽ chưa từng có, dường như muốn bóp nát giữa ngón tay quán. Chờ một chút, Lý Chuyết vội vàng lên tiếng ngăn cản Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng có chút khó hiểu nhìn tiểu đệ, liền thấy hắn đang giơ tay của mình lên, trực nhận cơ quan hung hăng siết chặt, ép cho ngón tay của Ninh Chuyết biến dạng. Tô Linh Đồng và Ninh Chuyết không chỉ là quá mạnh giao tình, đương nhiên y cũng biết rõ lai lịch của trực nhận cơ quan. Đồng tử liền lập tức cò rút suy đoán. Trực nhận cơ quan đang đưa ra cảnh báo sao? Nó đang nói chuyện với chúng ta, nếu như tiếp tục hành động này sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn ư? Ninh Chuyết nhìn trực nhận cơ quan nói: Đệ thấy vẫn nên cẩn thận một chút, đừng lấy thân phận thạch trùng lão quái xuất động nữa thì hơn. Tự nhiên cảm nhận được sự thay đổi trong suy nghĩ của Ninh Chuyết, trực nhận cơ quan lập tức khôi phục lại nguyên trạng. Tô Linh Đồng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không còn cười toe toét nữa. Tâm tư của y vô cùng lanh lợi, lập tức nghĩ ra được mấu chốt của vấn đề. Ồ, ta hiểu rồi. Chuyện mà chúng ta làm ở trên Bích Không Sơn trước đó e rằng đã bị tiết lộ ra ngoài. Xương cốt tà thần hư không kia là một tồn tại vô cùng bí ẩn, nó được cất giữ ở chỗ kia nhiều năm như vậy thì không có khả năng bị người khác phát hiện. Nếu như nói vậy thì thầy Trung lão quái đã bị người ta đoán ra là có tu vi cấp bậc hóa thần kỳ. Ninh Chuyết gật đầu nói tiếp: Nguyên bản cuộc chiến tranh thảo phạt Thiên Phong Lâm chỉ là tranh đấu giữa hai tu sĩ hóa thần kỳ, là Tham Tu Long Vương và Đỗ Thiết Xuyên. Mặc dù cũng có quốc thú cấp bậc hóa thần kỳ là Song Đầu Hoàn, nhưng trong trận chiến lúc trước đã chứng minh rằng nó không phải là nhân vật then chốt, cho nên yêu tu hóa thần kỳ thạch trùng lão quái vẫn luôn ở bên ngoài, đã trở thành tồn tại mà cả hai bên đều vô cùng kiêng dè. Tô Linh Đồng thở dài một hơi nói: Lai lịch của thạch trùng lão quái cũng gần giống như Tham Tu Long Vương. Hơn nữa lão ta còn có chuyện đã từng thôn phệ mảnh vỡ phân bảo nham mà người đời đều biết. Nếu chúng ta giả trang thầy lão chạy vào trong chiến trường thì không chừng sẽ bị Đỗ Thiết Xuyên hoặc Tham Tu Long Vương ra tay đối phó. Trao đổi đến đây, hai người Tôn Đinh đều toát mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Như vậy xem ra, mặc dù trận chiến giữa Đỗ Thiết Xuyên và Tham Tu Long Vương trước đó vô cùng ác liệt, mỗi chiều mỗi thức đều là liều mạng, nhưng bọn họ vẫn còn giữ lại chút sức lực. Dù sao thì họ cũng phải đề phòng thạch trùng lão quái. Liệu việc Tham Tu Long Vương chạy trốn có phải chỉ là đang diễn kịch hay không? Còn có cả Đỗ Thiết Xuyên, sau khi trận chiến kết thúc đã ra lệnh cho xây dựng quân doanh lớn, tuyên bố là bế quan chỉnh đốn, chỉ thi thoảng mới ra quân lệnh, chắc chắn lão cũng đang rình bắt thạch trùng lão quái. Nói tới đây, hai người Ninh Chuyết và Tôn Linh Đồng đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Một lát sau, Ninh Chuyết ngoan ngoãn trở về bên cạnh Lưu Nhĩ và Trương Hắc, cùng với bọn họ đi tìm Tham Long Tu. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua rất nhanh. Long huyết là một vũng tham long huyết rất lớn. Dưới một đống đá vụn nào đó, La Tề Vĩ thông qua đội thủ thuật chui vào bên trong, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Y là một vị yêu tu, tay cầm ngũ tiết trưởng, tinh thông pháp thuật thổ hành. Từ trước khi thiên địa song quỷ tuyên bố trên chiến trường có cất giấu trọng bảo, y đã lén nút tiến vào bên trên chiến trường để nhặt nhạnh đồ tốt. Tham long huyết màu vàng đất thẩm thấu xuống lòng đất, xâm nhiễm một khối đá, khiến cho bề mặt tảng đá này tỏa ra bảo quang ngóng ánh. Khối đá vốn cứng rắn kia cũng trở nên mềm dẻo hơn, thậm chí còn có chút đàn hồi. La Tề Vĩ giải trừ độ thổ thuật, vừa muốn đưa tay ra định nhặt bảo vật, thì đột nhiên có một đạo băng quang xuyên qua tầng tầng lớp đá vụn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tài đánh trúng y. La Tề Vĩ căn bản không kịp phản ứng, đã bị đóng băng nguyên tại chỗ. Y chừng lớn hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ động lại trên gương mặt, bị một lớp băng dày hoàn toàn bao phủ. Bắc Minh cực động quang, hàn quang trên một ngọn tháp canh ở rìa quân doanh đã dần dần tan biến. Vừa rồi chính là do đỉnh tháp canh này bắn ra một đạo bạch quang, đóng bằng tu sĩ kim đan kỳ La Tề Vĩ. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ ở bên trong và bên ngoài quân doanh đều chấn động, dồn dập đưa mắt dò xét xung quanh. Sau đó một khắc, một sợi tơ lửa bay vòng ở trên không trung, vô cùng linh hoạt chui vào trong đống đá vụn. Rất nhanh liền đã chuyển đến tiếng gào thét thảm thiết thê lương của một tên tu sĩ bị thiêu đốt trước khi chết. Sinh ly tử biệt hỏa. Đây là một đòn công kích mãnh liệt được phóng ra từ một tòa tháp canh khác. Sau khi đám tu sĩ kịp phản ứng thì lại xôn xao một trận. Những tu sĩ Thiên Phong Lâm bị dọa sợ, sẽ dùng đủ loại thủ đoạn nhanh chóng bỏ chạy tán loạn. Từng đạo bạch quang không ngừng bắn ra, đồng thời cũng có những sợi tơ lửa bay vòng trên không trung, truy tìm và giết chết địch nhân. Có rất nhiều tu sĩ Thiên Phong Lâm đã phải trả giá bằng tính mạng của chính mình vì sự tham lam của bản thân. Tối hôm đó, đội Thiệt Xuyên sau khi nhận được quân báo lại tỏ ra vẻ mặt không mấy vui mừng. Lão không hề coi trọng những chiến công này. Mấu chốt chân chính vẫn là thạch trùng lão quái kia. Nếu lão ta không chịu xuất hiện thì chỉ có thể mặc kệ thôi. Đội Thiệt Xuyên ho khan hai tiếng, hai lần đều ho ra máu vàng đất. Lão vùng tay áo lên, đóng chặt cửa mật thất lại. Kéo dài thêm một khoảng thời gian như vậy nhưng không thể rình bắt được thạch trùng lão quái, đội Thiệt Xuyên lựa chọn từ bỏ, bắt đầu chuyên tâm chữa thương. Chương 194, Kim Lân rào cứ xà. Trong một sơn cốc nào đó, chúng tướng sĩ nghe lệnh kết thiện giúp trận. Hứa Đại Lực đứng dưới đại kỳ không ngừng thôi động binh pháp binh quý thần tốc. Sau khi binh pháp này được gia trì, tốc độ của toàn bộ Man Yêu Doanh lập tức tăng lên gấp đôi, nhưng thời gian kết thành chiến trận cũng không giảm bớt quá nhiều. Thậm chí còn có rất nhiều người không kịp thích ứng với việc đột nhiên tăng tốc mà chạy sai vị trí, dẫn tới sai sót khi phối hợp với nhau. Cũng giống như trong tin tình báo đã nói, trình độ huấn luyện của Man Yêu Doanh đúng là kém thật. Huynh đệ, hùng hăng đánh một trận cho ta. Nếu hôm nay không thể tiêu diệt được đội quân đơn độc bên ngoài này, sau này chúng ta tập hợp lại với nhau thì chính là lúc chúng ta biến thành cá nằm trên thớt rồi. Đám tu sĩ lấy màn tu làm chủ lực, yêu tu làm phụ trợ liên tục xuất hiện trong sơn lâm. Bọn chúng thi triển ra đủ loại pháp thuật, tập trung công kích Man Yêu Doanh. Từng tảng đá to lớn như bánh xe lao xuống theo thế núi, đập cho đám binh lính Man Yêu Doanh đầu rơi máu chảy. Từng cây độc châm nhỏ bé như lông trâu khó lòng phòng bị bắn tới, thi thoảng lại có binh sĩ Man Yêu Doanh ngã lăn ra đất, miệng sùi bọt mép, có giật rồi bỏ mình. Cũng có dây leo bỗng nhiên phá đất chùi ra, giết chết những binh lính không kịp đề phòng tại chỗ. Man Yêu Doanh phải trả giá bằng tính mạng của mấy trăm người mới có thể kết thành thiết dũng trận. Ngay khoảnh khắc chiến trận được kết thành công, năng lực phòng ngự của toàn quân tăng lên nhiều, tình thế chuyển nguy thành an. Một cỗ xe ngựa ẩn nấp biệt tích trong hư không nhanh chóng bay về phía trước. Mã Phù thấy Man Yêu Doanh đang giao chiến với đám tu sĩ Thiên Phong Lâm ở bên dưới, lập tức dùng thần thức truyền âm cho người bên trong xe ngựa. Đại nhân, quân đội chúng ta ở phía dưới đang rơi vào thế hạ phòng, chúng ta có nên ra tay hỗ trợ không? Dựa theo thực lực của mấy vị tu sĩ ở bên trong xe ngựa, Nếu như bọn họ đồng loạt ra tay thì nhất định có thể xoay chuyển được cục diện của toàn bộ trận chiến này. Nhưng Triệu Hy vốn là người cầm đầu trong này lại chỉ hừ lại một tiếng. Hứa Đại Lực đúng là một tên phế vật, huấn luyện Man Điêu Doanh không ra gì thì thôi, lại còn trực tiếp kết thành Thiết Dũng trận, biến thành bia sống cho người khác bắn vào. Thật là nực cười. Nếu như hắn kết thành một môn chiến trận công kích, đối phương chỉ toàn là quân ô hợp, bọn chúng cũng chẳng có quân đội nào, làm sao có thể chống lại được chứ. Hứa Đại Lực tự đẩy bản thân vào tình cảnh như ngày hôm nay, chúng ta cứu hắn làm cái gì? Việc quan trọng nhất bây giờ chính là để cho ta chạy tới Đại Danh Tuyển Tuyến chủ trì đại cục. Đỗ Soái trọng thương bế quan, ta với tư cách là giám quân do quốc quân tự mình bổ nhiệm, nhất định phải chạy nhanh chóng tới đó để chủ trì đại cục. Những quân đội này bị đào thải cũng là có nguyên do. Chờ sau khi ta đến Đại Doanh, ta sẽ khiến quân chủ lực coi trọng việc này, phái quân đội đến đây tiếp ứng. Đấy mới là quyết định mà tướng soái lên làm. Đi thôi. Trong lòng Mã Phu vô cùng khinh thường, nhưng trên mặt lại tỏ ra vô cùng cung kính đáp: tuân mệnh đại nhân. Đại Doanh Tiền Tuyến, Lưỡng Chu Quốc. Ninh Chuyết trở về nơi ở của mình, sau khi chui vào bên trong vạn lý du long, liền loay hoay chuẩn bị các loại tài liệu bên cạnh ba tòa cơ quan đài tọa. Trên hiền viên cửu công đài, từng khối làm điện lưu ngân được nhanh chóng xử lý, biến thành những sợi tơ bạc kim loại vô cùng mềm dẻo, thi thoảng lại có điện quang lượn lờ trên mỗi một sợi tơ bạc. Ninh Chuyết thu hồi tơ bạc có điện quang lại, sau đó lấy ra long lân kim. Hắn đặt bàn tay lên trên hiền viên cửu công đài, rồi không ngừng vận chuyển. Từng khối long lân kim đều được gọt thành từng cái móc câu vô cùng sắc bén. Mỗi lần hạ đao, độ cong và độ sắc bén của móc câu đều phải vừa vặn. Sau khi chế tạo thành mấy trăm mảnh, Ninh Chuyết vừa kiểm tra vừa gật đầu, trong lòng vô cùng hài lòng. Nếu như để ta tự mình gia công từng cái một thì nhất định phải mất 3 ngày 3 đêm mới xong. Hơn nữa thành phẩm cuối cùng còn có rất nhiều phế phẩm, làm sao có thể đạt được phẩm chất hoàn mỹ thế này. Sau đó Ninh Chuyết liền lấy ra một đống bán tử hoạt châu. Trần trà. Ánh mắt của Ninh Chuyết có chút hoảng hốt, hắn nhớ tới người nam nhân hiền lành tốt bụng kia. Bán tử bán hoạt châu là do Trần trà một tay sáng tạo ra. Người này lấy trận pháp tập của Bạch Lân cư sĩ làm cơ sở, kết hợp thêm kinh nghiệm bản thân cùng với linh quang lóe lên trong đầu, từ đó mới sáng tạo ra loại cơ quan bộ kiện này, chủ yếu được sử dụng ở những chỗ khớp nối. Mỗi một viên châu tròn đều được chia thành hai mặt, một mặt màu đen, một mặt màu trắng. Ở bên trên mặt màu đen có một chữ tử, còn bên mặt màu trắng lại là chữ hoạt. Khi viên châu xoay tới mặt trắng, khớp nối có thể hoạt động tự do. Còn nếu viên châu xoay tới mặt đen thì chỗ khớp nối kia sẽ bị khóa lại. Giữa những viên châu tròn này còn có sự liên kết vô cùng bí ẩn. Nếu như tu sĩ khắc trận văn ở trên cơ quan chính thì có thể tạo thành một hoặc là nhiều hoạt trận. Khi ở Hòa Thị Tiên Thành lúc trước, mộc châu mà Trần Trà cung cấp cho Ninh Chuyết có phẩm chất quá thấp. Những viên châu tròn mà hắn đang sử dụng hiện giờ đều là do hắn tự tay luyện chế ra, có cấp bậc kim đan kỳ. Ninh Chuyết chuyên tâm làm việc, lấy những viên bán từ bán hoạt châu này làm cơ sở, dùng tơ bạc dẫn điện bao quanh, dẫn dắt chế tạo ra một thân rắn làm từ lưới kim loại. Sau đó hắn lại dùng vảy được chế tạo từ long lân kim phủ lên ở trên mạng lưới kim loại này. Như vậy, một cái cơ quan tạo vật sơ khai liền ra đời. Tiếp theo Ninh Chuyết liền dùng thần thức, pháp lực cùng với các loại công cụ cơ quan để tiến hành gia công sâu hơn nữa, chẳng hạn như thêm phù lục, xây dựng trận pháp. Hơn một canh giờ sau, một cơ quan tạo vật hình con rắn màu vàng kim im lặng nằm ở trên mặt bàn cơ quan đài tọa. Cơ quan thú kim lân giảo cứ xà. Cơ quan xà này có màu vàng óng, vô cùng tinh xảo. Bên trên thân rắn che kín lân phiếm hình răng cửa sắc bén, nó há cái miệng rắn thật to, bên trong nhô ra cặp răng nanh sắc nhọn như hình móc câu. Ninh Chuyết thử thúc giục một chút, liền thấy kim lân giảo cứ xà đang uốn lượn di chuyển trên cơ quan đài tọa, động tác vô cùng linh hoạt, dứt khoát tự nhiên. Ninh Chuyết đã lấy ra một đoạn thân cây sắt, kim lân giảo cứ xà bỗng nhiên vọt tới, nhanh tới mức chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh màu vàng trong tầm mắt Ninh Chuyết. Thân thể của nó dài ra, sau đó cuốn lấy thân cây sắt nọ. Cơ quan thuật kim lân giảo cứ sát. Sau khi Ninh Chuyết khởi động cơ quan thuật tự sáng tạo này, những lần phiếm trên người của kim lân giảo cứ xà liền dựng đứng lên, đâm thẳng vào thân cây sắt. Mỗi một lần phiếm đều tự xoay tròn với tốc độ rất nhanh, như rào cắt đậu hũ vậy, dễ dàng cắt vào bên trong thân cây sắt. Nương theo động tác siết chặt của kim lân rào cứ xả, thân cây sắt thô to bằng chậu rửa mặt liền dễ dàng bị cắt thành hai đoạn, không hề có bất cứ năng lực phản kháng nào. Tốt lắm, rất không tệ. Hai mắt của Ninh Tuyết tỏa sáng. Tiếp theo chính là thực chiến, lấy kinh nghiệm từ trong thực chiến để chế tạo ra đầu trượng. Sau khi công việc chế tạo đầu trượng thành công thì kim lân rào cứ xa này mới xem như hoàn thành. Ninh Chuyết cũng không dừng lại, tiếp theo hắn phải chế tạo ra thêm hai kiện cơ quan tạo vật nữa. Bởi vì chỉ dựa vào một bộ cơ quan tạo vật kim lân rào cứ xa này thì rõ ràng không phải là đối thủ của Tham Long Tu, rất khó đạt được hiệu quả trong thực chiến. Ninh Chuyết thức trắng cả đêm, đến sáng sớm ngày hôm sau, trước mặt hắn đã có ba kiện cơ quan tạo vật mới. Ngoại trừ kim lân rào cứ xa kia thì còn có một bộ kiện cổn điện cầu lung 7 viên cùng với một thành chát căn toàn địa trùy. Khi hai người Lưu Nhĩ Quan Hồng tìm được Ninh Chuyết, hắn liền cho hai người xem thành quả của mình, sau đó giới thiệu qua một chút. Quan Hồng không hiểu rõ cơ quan thuật lắm, nên lão biết Ninh Chuyết không phải là người đơn giản, lập tức bày tỏ mong chờ với những thứ này. Còn Lưu Nhĩ chỉ lại chân thành tán dương nói: trước khi gặp được quân sư, ta thật sự rất khó tin tưởng trên đời này lại có thiếu niên tài như ngươi. Thì ra cơ quan thuật mới là thứ mà quân sư ngươi chủ tu, những pháp thuật ngũ hành kia cũng chỉ là kiêm tu mà thôi. Ai, bí mật này một khi bị tiết lộ ra ngoài thì không biết sẽ có bao nhiêu người cảm thấy khiếp sợ. Lưu Nhĩ nghiêm túc nhìn Ninh Chuyết: tiền đồ của quân sư quả thật không thể nào đo lường được, đợi thêm một thời gian rất có thể ngươi sẽ lên công tử bảng. Ninh Chuyết lập tức xua tay khiêm tốn biểu thị rằng Lưu Nhĩ đã quá khen. Công tử bảng bao gồm tất cả anh tài trong toàn bộ tu chân giới, tiểu tử ta sao có tài đức gì mà lọt vào trong bảng xếp hạng đó chứ? Quan Hồng nói: dựa theo những gì mà quan mỗ nhìn thấy trong cuộc đời này, quân sư ngươi chính là người có hy vọng leo lên công tử bảng nhất. Sâu dưới lòng đất có một tòa Long Vương miếu, ở lối vào miếu thờ là một cánh cửa đá. Bên trên cánh cửa đá có rất nhiều dấu vết thời gian, nặng nề lại vô cùng cũ kỹ. Sau khi đẩy cửa đá ra liền đến được chính điện, hơn 20 cây cột lớn chống đỡ vòm miếu. Thân cột được làm từ cổ mộc vạn năm, trên mỗi cây cột được khảm đồ án vảy rồng màu vàng, đầu rồng ngẩng cao, đuôi rồng uốn lượn sống động như thật. Trong miếu ánh sáng lờ mờ, bên trên vách đá bốn phía xung quanh tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, trong không khí tràn ngập khí thức ẩm ướt xen lẫn với hơi nước cùng với mùi thơm của thảo dược thần bí. Ở ngay trung tâm chính điện chính là tế đàn chính, cao khoảng 3 trượng. Xung quanh tế đàn tràn ngập long khí nồng đậm. Trên tế đàn cung phụng một pho thượng thần Long Vương rất đặc thù, nó không có vuốt cũng không có vảy, đầu rồng gần cao, râu rồng bay phấp phới, chính là bộ dáng của Tham Tu Long Vương. Thời khắc này ánh mắt của pho tượng Tham Tu Long Vương trở nên vô cùng ảm đạm, khí tức thoi thóp, cho thấy trạng thái bản thể của y rất tệ. Phía dưới tế đàn là một cái bàn thờ rất lớn, trên đó có 3 cây nhang đang cháy, mỗi một cây nhang đều to bằng chậu rửa mặt, cao khoảng 1 trượng. Khói hương lượn lờ quanh pho tượng Long Vương được nó chậm rãi hấp thu. Ngoại trừ nhang lớn ra thì có rất nhiều tế phẩm. Long già với tư cách là một trong những người phụ trách coi giữ miếu thờ này, đang cùng với 4 người coi miếu còn lại tổ chức hoạt động tế tự. Nương theo thời gian hiến tế không ngừng trôi qua, các tế phẩm nhanh chóng bị tiêu hao, biến thành chất dinh dưỡng và lực lượng, dung hợp vào trong bản thể của Tham Tu Long Vương, không biết đang ẩn náu ở nơi nào. Hiến tế tạm thời kết thúc, đám người trông coi miếu từ các này đều ngồi xếp bằng ở trên gạch, giành giật từng thời khắc cố gắng khôi phục lại thể lực. Tiếng thở dốc nặng nề dần dần biến mất, sắc mặt trắng bệch ban đầu cũng chậm rãi hồng hào trở lại. Tiến hành tế tự cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, đến ngay cả Long Gia cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, còn hơn so với trận chiến đấu ác liệt trong trận phục kích trước đó. Lúc này bỗng dưng có một phong thư truyền tin bay đến, mang đến tin tình báo mới nhất. Đám người coi miếu đều nhanh chóng dùng thần thức xem nội dung. Sau khi đọc xong, một lão già trong số đó liền nhìn về phía Long Gia. À Long, người nên quay về chủ trì chiến cuộc đi. Nếu người không có ở đó thì người trong quân doanh tiền tuyến kia sẽ chạy hết mất. Chỗ này cứ giao cho mấy lão già chúng ta xử lý là được. Long Gia lộ ra vẻ mặt khó xử. Lão nhìn về phía phó tượng Long Vương, vô cùng lo lắng quan tâm nói: những người ngoài kia chết cũng không đáng tiếc, trong lòng ta chỉ quan tâm đến thần tượng. Lão già coi miếu kia lập tức đáp: Chính bởi vậy nên ngươi càng phải trở về chủ trì đại cục. Ngươi cần phải dẫn dắt liên quân ngăn cản, vây giết quân đội Lượng Chu Quốc. Giết được càng nhiều càng tốt. Chỉ có làm như vậy mới có thể tranh thủ được nhiều thời gian để cho chủ nhân chúng ta nghỉ ngơi khôi phục. Lộc Gia cắn răng, sau một hồi do dự thì chậm rãi gật đầu nói: đã hiểu, ta sẽ trở về chủ trì đại cục. Lão quỳ xuống dập đầu, bà bước ngoái đầu nhìn lại một lần, lưu luyến không rời khỏi tòa Long Vương miếu này. Sau khi dùng thổ độ thuật đi ra ngoài, tốc độ của lão nhanh hơn rất nhiều. Giờ hỏa lục hoành đồ này thật sự quá mức giàu hoạt. Hắn vẫn một mực thu mua nhân tâm, lại không hề ngăn cản những kẻ muốn rời khỏi đại doanh, khiến không ít cao thủ bên chúng ta bị quân giới sát hại lúc đang nhặt nhạnh chiến lợi phẩm. Hai tên thiên địa song quỷ kia cũng không có ý tốt, bọn chúng xúi dục đám cao thủ đi thăm dò hỏa lực quân địch thay chúng. Quan trọng nhất vẫn là Thạch Trung lão quái. Lão vậy mà đến bây giờ vẫn chưa chịu xuất hiện, thật sự là rất có kiên nhẫn. Cũng giống như Lục Quan Đồ, Lộc Già cũng biết rõ Thạch Trung lão quái kia mới là mấu chốt quan trọng nhất. Người này từ đầu tới cuối vẫn luôn không chịu xuất hiện, như vậy Tham Tu Long Vương và Đỗ Thiết Xuyên tuyệt đối sẽ không dốc hết sức lực chiến đấu. Lộc Già bí mật trở lại quân doanh, nhưng lão cũng không lập tức tới doanh trướng, mà trước tiên lại đi tìm Thịnh Hư công tử. Chúng ta đồng ý với mức giá mà ngươi đưa ra trước đó. Lộc Già nghiêm mặt nói. Nào ngờ Thịnh Hư công tử lại lắc đầu nói: trước khác này khác, Lộc Già, bây giờ ta phải tăng giá lên gấp đôi. Sao? Lộc Già trợn mắt, lửa giận trong lòng bốc lên. Người đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Thịnh Hư công tử mỉm cười nói: ta tên đứng ở trên công tử bảng, hiện tại tu sĩ hóa thần kỳ bên phía các người cùng với Lượng Chu Quốc đều bị trọng thương. Một khi ta xuất thủ thì rất có thể sẽ thay đổi được cục diện cuối cùng của trận đại chiến này, cho nên ta hoàn toàn xứng đáng với mức giá như vậy. Lộc Già lắc đầu nói. Nói thì rất có đạo lý, nhưng cho dù ta muốn trả thù cũng không có năng lực như thế. Người cũng biết là người chỉ nhận tiền mặt, mà Liên Minh Thiên Phong Lâm cũng chỉ là một liên minh mà thôi. Chỉ dựa vào một mình Long Vương miếu chúng ta, cho dù có móc hết vốn liếng cũng không cách nào chi trả nổi thù lao của ngươi. Dù sao thì có quá nhiều nơi cần phải dùng tiền. Thịnh Hư công tử đã sớm biết kết quả này. Yên tâm, ta có thể nhận bảo vật thay thế. Ánh mắt của Long Gia chợt lóe lên một vệt tinh quang. Người muốn thứ gì? Thịnh Hư công tử ngửa người ra sau, chậm rãi nói ra bốn chữ: Sinh Hải Long Tuyền. Long Gia tức giận tới mức thiếu chút nữa thì động thủ với đối phương, y quả quyết cự tuyệt. Tuyệt đối không thể nào. Ở đại doanh tiền tuyến Lượng Chu Quốc, một cỗ xe ngựa từ trên trời giáng xuống, lặng lẽ rơi xuống đất, sau đó mới hủy bỏ pháp thuật, dần dần hiện nguyên hình. Các tướng lĩnh đều đã chờ sẵn từ trước. Bọn họ nhìn thấy giám quân Triệu Hy bước xuống xe ngựa, dồn dập hành lễ. Triệu Hy tay cầm quyền trượng đại biểu cho thân phận của mình, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn lướt qua mọi người xung quanh, chỉ khẽ gật đầu, tư thái vô cùng kiêu ngạo. Ta đã báo cáo trận chiến lúc trước lên trên, quốc quân vô cùng lo lắng. Hiện giờ Đỗ Soái thế nào rồi? Lập tức có tướng lĩnh tiến lên báo cáo, nói Đỗ Thiết Xuyên đã tiến vào trong trạng thái bế quan thật sâu, tạm thời giao toàn bộ quân vụ cho người khác xử lý. Triệu Hy nghe vậy thì trong lòng mừng thầm. Cũng được, vất vả vì quốc gia vốn là bổn phận của thần tử, để cho ta gánh vác trọng trách này. Đám tướng lĩnh đưa mắt nhìn nhau. Nhưng vướng thân phận của đối phương, cho nên bọn họ chỉ có thể đành nghe theo. Triệu Hy lập tức chạy tới phủ chủ soái. Trên đường đi, y dò hỏi tình hình trong đại doanh. Các tướng lĩnh tiến hành báo cáo, gần như tất cả binh lính trong quân doanh đều đã giải trừ thiết bị nhục khải, trước mắt đang tích cực nghỉ ngơi chỉnh đốn, trạng thái đang nhanh chóng hồi phục, thêm 3-4 ngày nữa là có thể điều động xuất chinh. Và trong khoảng thời gian này, chủ yếu là đám tướng soái cấp Kim Đan và Nguyên Anh đi dạo xung quanh bốn phía chiến trường để tiến hành dọn dẹp. Lại báo cáo thêm, bên phía Thiên Phong Lâm có rất nhiều đạo trích có muốn nhặt nhạnh chiến lợi phẩm, nhưng đã bị giới quân trong quân doanh dạy dỗ một phen, bọn chúng hoặc là bị thương nhẹ hoặc là tử trận, đạt được chiến quả không nhỏ. Triệu Hy nghe vậy thì tim đập thình thịch, y lập tức lên tiếng hỏi thăm về chuyện chiến lợi phẩm. Có người liền lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Triệu Hy. Đại nhân, đây là toàn bộ ghi chép thu hoạch chiến lợi phẩm hiện giờ. Triệu Hy dùng thần thức quét qua một lượt, phát hiện ra bên trong ngọc giản còn có cả 3 bảng xếp hạng chiến công nữa. Người đứng đầu bảng xếp hạng lại là Lưu Nhĩ. Y nhíu mày không vui nói: Chỉ là một tên hỗn huyết, vậy mà có thể đứng đầu bảng xếp hạng sao? Những người khác lại làm gì vậy? Một tướng lĩnh lên tiếng giải thích. Giang quân đại nhân, Lưu Nhĩ này chỉ mới đứng đầu bảng xếp hạng tối hôm qua mà thôi. Nếu không chừng khi bảng xếp hạng được làm mới vào trưa ngày hôm nay, hắn đã rớt xuống rồi. Các tướng lĩnh khác đều nhao nhao phụ họa, nói rằng đây chỉ là ngoài ý muốn. Trước đó Lưu Nhĩ vẫn luôn đứng ở vị trí thứ năm đổ xuống. Triệu Hy chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng y lại càng thêm nóng ruột. Lưu Nhĩ vốn là người ngoài, không quyền không thế mà lại có thể đứng đầu một bảng xếp hạng. Việc này chứng minh hắn đã hấp thu được rất nhiều thứ tốt. Những chiến lợi phẩm kia đều là chiến công đó. Ta vất vả cực khổ chạy tới nơi này, nếu không có được chiến công thì sao có thể xứng với việc ta liều lĩnh mạo hiểm lần này chứ. Chương 195, bức ninh truyết giao nộp. Song Tịnh lơ lửng giữa không trung, tay cầm binh khí bảo kiếm không ngừng vung vẩy. Trong vòng mấy nhịp thở đã thi triển ra từng đạo kiếm quang. Kiếm quang dừng lại trong thoáng chốc giữa không trung, tổ hợp lại tạo thành hình dáng của một đóa hoa sen. Kiếm quang hoa sen bao phủ lên một gốc tham tu long vương. Sau một khắc đột nhiên bộc phát, kiếm quang bắn ra bốn phía. Tham long tu bị mấy chục đạo kiếm quang liên tiếp đánh trúng, vết thương chồng chất, nó không chịu nổi nữa, liền rẽ thành hai đoạn từ phần eo. Song Tịnh hạ xuống mặt đất, đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ một gối xuống đất. Phó tướng Kim Đan Kỳ bên cạnh lập tức tiến lên phía trước, đánh ra rất nhiều phù lục phong ấn, nhanh chóng phong ấn hai đoạn tham long tu. Một tên thuộc hạ khác dựng lên một tiểu bình đài ở trên đống đổ nát, nhanh chóng chuẩn bị trà nước và điểm tâm. Sau đó đỡ Song Tịnh dậy nói: "Thưa quân đại nhân, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi." Song Tịnh đứng dậy đi về phía trên tiểu bình đài kia ngồi xuống, uống trà ăn linh thực để nghỉ ngơi. Cho dù đang ở trên chiến trường, y cũng phải duy trì tác phong đệ tử vọng tộc. "Thưa quân đại nhân, đây là tình báo mới nhất." Thuộc hạ đưa cho Song Tịnh một cái ngọc giản. Song Tịnh dùng thần thức xem xét một chút, lông mày liền nhíu lại. Song người đứng đầu bảng vẫn là Lưu Nhĩ. Từ khi hắn chiếm vị trí thứ nhất vào hôm qua, vậy mà đến giờ vẫn không hề rớt xuống. Vì muốn đánh bại hắn, ta đã dốc hết toàn lực, điều động gần như tất cả phó tướng cùng nhau đi thu hoạch tham long tu. Nhưng bây giờ xem ra vẫn không được. Trong chuyện này nhất định có kỳ quặc. Song Tịnh rất cần vị trí đứng đầu bảng xếp hạng. Không chỉ có y mà rất nhiều tướng lĩnh của các quân đội khác cũng đều mong muốn có thứ hạng cao hơn. Bảng xếp hạng chiến công được cập nhật mỗi nửa ngày. Toàn bộ binh lính ở bên trên bên dưới đều có thể thấy được, cho nên nó đã trở thành tiêu điểm để các tướng sĩ phân cao thấp với nhau. Tướng lĩnh quân đội nào có thứ hạng càng cao, đương nhiên càng được người khác công nhận. Sĩ khí bên trong đội quân đó cũng tăng lên theo. Đám sĩ tốt đều đã gỡ bỏ thiết bị nhục khải trên người mình. Sau khi trải qua nhiều ngày nghỉ ngơi, chiến lược của bọn họ đã gần như khuất phục hoàn toàn. Thu thập chiến lợi phẩm chỉ là màn dạo đầu mà thôi. Tiếp theo chính là vở kịch lớn. Các đội quân lấy đại doanh tiền tiến làm trung tâm, lần lượt xuất kích, quét sạch căn cứ và thế lực của địch nhân. Sĩ khí vô cùng quan trọng, sĩ khí càng cao, uy lực chiến đấu của quân đội chúng ta cũng càng mạnh mẽ hơn. Sau nhiều ngày thống lĩnh quân đội như vậy, lại trải qua các loại chiến đấu như trận phục kích, trận xung phong thiết lưu bình xuyên, Song Tịnh đã tích lũy được không ít kinh nghiệm chỉ huy, có cảm nhận rất sâu sắc đối với sĩ khí. Quan trọng nhất là ta cần phải thể hiện ra giá trị của bản thân mình thông qua bảng xếp hạng chiến công. Thứ hạng càng cao thì ta càng nhận được nhiều đầu tư từ những gia tộc quyền quý trong vương đô. So với tài năng quân sự, Song Tịnh lại càng thêm nhạy bén và lão luyện hơn trên con đường làm quan. Y rất rõ rằng nếu mình có thể duy trì ở vị trí đứng đầu bảng xếp hạng chiến công trong thời gian dài thì chắc chắn có thể nhận được nhiều giúp đỡ hơn. Những giúp đỡ này không chỉ bao gồm linh thạch pháp bảo mà còn có cả binh lính và người phụ tá. Cho nên Song Tịnh mới đích thân ra tay, không ngừng thu thập tham long tu, nhiều lần trùng kích vị trí đầu bằng xếp hạng. Nhưng bây giờ xem ra, những nỗ lực mà y bỏ ra cũng chỉ có thể khiến y đứng ở vị trí thứ hai. Vị trí thứ nhất vẫn luôn là của Lưu Nhĩ. Người đâu? Cẩn thận dò xét cho ta một chút, xem rốt cuộc là Lưu Nhĩ của tam tướng doanh kia đã làm những gì. Song Tịnh vừa hạ lệnh, liền có một mệnh lệnh thông qua thư truyền tin truyền đến tay của y, là cơ sở công chúa Song Linh. Thì ra, Song Linh cũng đã chú ý tới tình huống của bảng xếp hạng, trực tiếp hạ lệnh cho Song Tịnh để cho y tự mình đi thăm dò. Nếu ta đi điều tra, vậy thì ai thu thập tham long thú, ta rất có thể sẽ không giữ được vị trí thứ hai này. Song Tịnh không quá tình nguyện, nhưng y cũng không có cách nào khác. Song Linh cũng là cô của y. Tuy rằng hai người đều là tu sĩ cấp bậc nguyên anh kỳ, nhưng Song Linh lại có danh xưng cơ giảo công chúa, địa vị của nàng cao hơn so với Song Tịnh rất nhiều. Song Tịnh chưa có thể nắm đỗ mũi mà nhịn. Mang theo hai ba thuộc hạ âm thầm tới bên cạnh Liều Nhĩ, Trường Hắc. Ninh Chuyết đang ở đâu? Song Tịnh có chút kỳ quái, y chỉ nhìn thấy hai tu sĩ kim đan kỳ Liều Trương mà thôi, y có thể đoán được lý do Quan Hồng không có ở đây. Tạm tướng doanh không thể nào không có ai chủ trì đại cục. Hơn nữa nhóm sĩ tốt bây giờ đã có thể hoạt động, cho nên nếu muốn duy trì chiến lược của bọn họ thì nhất định phải tiến hành huấn luyện với cường độ thấp. Song Tịnh vẫn chưa tìm được đáp án nghi vấn của mình, nhưng sau đó sự chú ý của y liền bị trận chiến kia hấp dẫn. Lưu Nhĩ Trường Hắc đang triển khai công kích một gốc Tham Long Tu. Lưu Nhĩ tay cầm Huyền Hoàng Kiếm, trên người giác trì rất nhiều pháp thuật phòng ngự, xông thẳng về phía trước chịu đòn. Tham Long Tu không có linh trí quá cao, nó chỉ dựa vào bản năng để lựa chọn tồn tại có khí tức cường đại gần với mình nhất làm đối thủ. Mỗi lần Tham Long Tu đánh ra một đòn quật, tiếng đập vang lên tiếng sấm rền thật lớn, bụi đất bay mù mịt, đất đá văng tung tóe khắp nơi. Lưu Nhĩ thi thoảng né tránh, phần lớn thời gian là cứ thế chịu đòn. Thời khắc này y đã hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của Tham Long Tu. Mà nhân lúc này, Trường Hắc ở bên cạnh lấy ra một bộ cổn địa cầu lung từ trong đai lưng chứa đồ. Những cái lồng này được lồng vào nhau, kích thước to nhỏ không đều, khi bay lên không trung liền tách ra thành bảy cái, đồng loạt rơi xuống mặt đất. Lầu cầu tỏa ra điện quang, tốc độ càng lúc càng nhanh, di chuyển bốn phía vây quanh Tham Long Tu. Trong mắt của Song Tịnh lóe lên một đạo tinh mang, y nhận ra được loại cơ quan hình dáng của cầu này đang vẽ ra một tòa pháp trận. Nơi nào lồng cầu lan qua đều lưu lại từng đạo vết tích điện quang, những vết tích này kết hợp với nhau không lâu sau đã hình thành một tòa pháp trận. Lồng cầu bắt đầu bộc phát ra điện quang mãnh liệt, lấy lồng cầu nhỏ nhất linh hoạt nhất làm trận tâm, ba lồng cầu nhỏ hơn một chút làm trận nhãn, ba lồng cầu to nhất cuối cùng làm trận cước, kết hợp với trận văn khắc ra ngoài, tạo thành một tòa tĩnh điện thứ mau trận. Vô số điện quang tụ tập, tạo thành từng cây ngân châm thật nhỏ, đâm vào người Tham Long Tu. Sát thương của những tia điện quang này rất nhỏ, Tham Long Tu không hề để ý mà tiếp tục tấn công Liều Nhĩ. Thế nhưng điện quang lại không ngừng tích lũy trong thân thể của Tham Long Tu, quấy nhiễu mỗi một động tác của nó, khiến cho nó bị tê liệt, hiệu quả biến hóa động tác càng ngày càng rõ ràng hơn. Áp lực của Liều Nhĩ cũng giảm bớt rất nhiều. Trường Hắc lại lấy chát căn toàn địa chùy ra, sau đó ném nó xuống đất. Cơ quan tạo vật hình dáng cái búa này lập tức chui vào bên trong lòng đất, nhanh chóng tiếp cận Tham Long Tu. Trường Hắc lại thả kim lân rào cứ xả ra. Cơ quan xả này có tốc độ cực nhanh, giống như một sợi tơ vàng chói mắt. Nếu như không chú ý kỹ càng, cũng sẽ không nhận ra nó đã chui xuống đất từ lúc nào. Kim lân rào cứ xả vô cùng linh hoạt, không hề cứng nhắc nặng nề như chát căn toàn địa chùy kia. Nó nhanh chóng tiếp cận Tham Long Tu. Chát căn toàn địa chùy dừng lại khi còn cách Tham Long Tu một khoảng một trượng. Từ bên trên thân búa mọc ra rất nhiều cây gậy gỗ, sau đó dài ra liền đâm thẳng vào đá vụn xung quanh, dùng để cố định bản thân. Một cái lỗ nhỏ xuất hiện trên đầu búa. Sau một khắc, từng cây đinh sắt không ngừng bắn ra từ lỗ nhỏ kia. Mỗi một cây đinh sắt đều dài và to bằng ngón tay người trưởng thành, tốc độ bắn rất cực nhanh. Hơn nữa bên trên đinh sắt còn được khắc ba loại phù lục khiến nó trở nên vô cùng sắc bén. Đinh sắt liên tiếp đâm vào người của Tham Long Tu, sau đó chui vào bên trong thể nội, di chuyển đến vị trí cố định. Khi số lượng đinh sắt lên tới hơn 150 cây, sự quấy nhiễu đối với Tham Long Tu trở nên vô cùng rõ ràng. Nguyên bản mỗi một lần Tham Long Tu ra tay đều vô cùng tự nhiên linh hoạt, toàn thân nó tựa như con rắn lại như liễu rủ. Nhưng vào lúc này nó dường như bị kẹt ở đâu đó, mỗi khớp xương đều bị đông cứng lại, toàn bộ động tác đều trở nên giật cục. Tạm hết chương 195. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.